không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 292. Nghênh chiến, đệ nhị cang. Không có nghĩ tới chỗ này người còn thật nhiều nha, tương đương, Mỹ Cam đi lên về sau. Chứng kiến tường vây bên trên tràn đầy tu luyện giả, giả vờ dáng vẻ thâm trầm nói đạo, đừng giả trang sờ làm dạng, người mới vừa không có nghe được đại hình thú triều tới đánh cảnh báo đều vang lên sao? Ngạ Lăng ngôi sao là bọn họ cố hương, muốn là người chính mình cố hương bị người xâm lấn, người sẽ làm như thế nào? Lâm Bắc nghe vậy, vỗ vỗ Mỹ Cam đầu nhỏ cười mắng nói đạo, chọc cho Mỹ Cam vẻ mặt không vui vẻ nói, cái gì nha tương đương đừng cứ mãi đập người ra đầu. Phách nhiều liền biến ngốc, nếu như phách ngốc, người phụ trách sao? Không được, ta hẳn là không cần phụ trách, bởi vì có người sẽ thay ta phụ trách. Vừa nói, Lâm Bắc ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Vô Bạch cười nói. Nhìn Lâm Vô Bạch vẻ mặt phiền muộn, nội tâm thầm nói, xem ra, đời này vợ của mình đã được quyết định từ lâu, trong lòng ta nữ thần a. Lâm Vô Bạch nội tâm nữ thần, dĩ nhiên chính là hắn huyễn tưởng trong nhân vật, không tồn tại nhân vật, mau nhìn, thú triều muốn tiến công, mọi người cẩn thận, cái này lúc, tường vây trên bên trên. Một gã đang quan sát thú triều động tĩnh tu luyện già. Chỉ vào đột nhiên này tới đánh đại hình thú triều. Hướng mọi người hô, nhanh, chuẩn bị làm xong chuẩn bị nghênh chiến. Chúng tu luyện giả nghe vậy, dồn dập lấy ra vũ khí của mình. Tướng mạo tới đánh thú triều. Vẻ mặt cảnh giác, muốn không được chúng ta cũng hỗ trợ đi. Cái này lúc, Lãnh Vô Song nhìn về phía Lâm Vô Bạch. Mỹ Cam cùng với Đường Linh nói đạo, còn Lâm Bắc, xem Lâm Bắc bộ dáng như vậy, tựa hồ là không tính xuất thủ. Các ngươi trên đi, lúc cần thiết ta sẽ giúp một chút. Lâm Bắc chứng kiến chính mình ba cái ngốc nghếch đổ đệ nhìn qua. Mang trên mặt mỉm cười đạo, Lâm Bắc sở dĩ không tính xuất thủ, dĩ nhiên chính là muốn lưu hạ những thứ này thú triều. Cho đám này Ngạ Lang ngôi sao trên tu luyện giả tăng kinh nghiệm đối chiến sử dụng. Chuẩn bị có thể lịch lãm mình một chút ba cái ngốc nghếch đồ để cùng Lãnh Vô Song. Còn nói Lâm Bắc muốn ngăn cản đứng lên. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần một ý niệm. Đừng nói là trước mặt cái này nhìn phô thiên cái địa. Khí thế bằng bạc thú triều. Coi như là toàn bộ Ngạ Lang ngôi sao trên hết thảy dị thú. Tinh thú, cộng lại cũng không chống nổi Lâm Bắc một cái ý niệm trong đầu. Nhưng là, làm như vậy về sau, liền vì đạt được Ngạ Lang ngôi sao bên trên, rất nhiều người tu luyện tôn kính, kính trọng, không được, nếu là như vậy, lấy thần long đế quốc, cái tay diệt ngôi sao, cường đại đế quốc lực lượng, tại sao phải nhường Ngạ Lang ngôi sao bên trên? Lưu lại một nửa nhân loại khu vực sinh hoạt, mà đổi thành phân nửa tác thì là dị thú khu vực hoạt động đâu. Mục đích dĩ nhiên chính là vì để tu luyện giả tăng thực chiến kinh nghiệm, mà không phải đơn thuần trở thành một thông thường. Chỉ có tu vi, lại không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào tu luyện giả. Dù sao, thần long đế quốc bốn phía. Nhưng là có cái này rất nhiều đối với thần long đế quốc nhìn chằm chằm đối địch quốc gia. Cũng tỉ như vạn thú đế quốc, tiếp qua một cái nhiều tháng, sẽ liên hợp vũ tộc, xích long tộc cùng nhau, tiến công thần long đế quốc. Đến lúc đó, đối mặt đế quốc xâm lấn, thần long đế quốc nhất định sẽ mặt hướng toàn quốc trương binh. Không có một tia kinh nghiệm thực chiến sĩ binh, ra chiến trường. Cơ bản trên chính là một con đường chết, mặc dù nói, thần long đế quốc khoa học kỹ thuật phát triển, đối với trên vạn thú đế quốc cái này chủng dựa vào để chiến đấu địch nhân vốn có ưu thế. Nhưng là, một khi bị người gần người như thế nào? Hơn nữa, nếu như cùng một cái đồng dạng sở hữu phát triển khoa học kỹ thuật đế quốc tiến hành giao chiến lại, sẽ như thế nào? Khi đó, tự thân kinh nghiệm chiến đấu, chính là hắn nhóm sống tiếp vốn liếng. Cho nên nói, Lâm Bắc không ra tay xử lý thú triều cũng là có lý do. Bằng không, vì nhân loại nào ở mỗi một cái tinh cầu lên, đều sẽ có dị thú tồn tại đâu. Còn không phải là vì làm cho rất nhiều tu luyện giả tăng kinh nghiệm thực chiến. Thuận liền, vẫn có thể tăng tinh cầu tiền lời. Vậy thì tốt, sư phụ ngươi cần phải xem chúng ta một điểm. Đừng làm cho chúng ta đụng tới thực lực so với chúng ta không biết cao bao nhiêu dị thú. Được, các ngươi đi đi. Lâm Bắc nghe vậy, soạn ý cam đầu nhỏ cười mắng. Tới tự ác lang dãy núi trong dị thú. Rất nhanh thì đi tới tường thành trước mặt. Chỉ có kim đan kỳ thực lực trở xuống các dị thú. Trên mặt đất trên chạy như điên. Đảm đương tấn công trụ cột bộ đội. Mà kim đan kỳ các dị thú. Tác thì là ngự không phi hành. Hướng các người tu luyện đánh tới. Trong lúc nhất thời. Thú triều triệt để đem hoàng hôn thiên sắc che lại, triệt để ngăn cách nhất sau một luồng ánh mặt trời. Màn đêm triệt để hàng lâm, ở bóng đêm hàng lâm phía dưới, các dị thú hiển nhiên càng thêm sinh động, bạo động, không phải sao, còn chưa tới gần tường vây, có thể phun ra mỗi bên chủng công kích tầm xa các dị thú. Dồn dập bắt đầu phát động công kích tầm xa. Trong lúc nhất thời, chân trời bắt đầu xuất hiện đủ mọi màu sắc năng lượng công kích. Tường vây ở trên các người tu luyện thấy thế, đương nhiên cũng không rơi về sau. Thực lực đạt được kim đan kỳ các người tu luyện cũng dồn dập xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mỗi bên chủng thuật pháp bay đầy trời, hướng thiên không trên bầy thú đột kích, mặt đất đi lên tập kích lúc đầu dị thú bộ đội cũng không rơi về sau. Hướng tường vây tự muốn phát động tiến công, chỉ bất quá, lại bị tường vây bên trên, đặc chế súng ống tiến công, trong lúc nhất thời tử thương vô số, nhưng mà, chết các dị thú, cũng vẻn vẹn chỉ là cái này dị thú đại quân một phần nhỏ mà thôi. Hơn nữa, xem những thứ này dị thú tấn công dáng dấp đến xem, tựa hồ cần thi thể. Tới bổ khuyết cái này cao tới 100 mét cao tường vây. Cuối cùng, kim đan kỳ dị thú công kích rơi vào tường vây bên trên. Nhưng mà, tường vây bên trên đột nhiên sinh ra một cái hộ thuẫn. Trực tiếp đem kim đan kỳ dị thú công kích cho để đỡ được. Cái này hộ thuẫn nhất đại năng lực chịu đựng, nhưng là có thể thừa nhận nguyên thần kỳ dị thú tiến công. Coi như là cái này phô thiên cái địa kim đan kỳ dị thú đột kích. Cũng có thể ngăn cản cái nhất thì bán hội. Nhiều thời gian như vậy, đầy đủ tường vây bên trên đứng các người tu luyện đối địch. Thậm chí có một ít giết được không đã ghiền các người tu luyện. Trực tiếp nhảy hạ tường vây, hướng xuống đất ở trên dị thú đại quân khởi xướng tiến công. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng, ầm ĩ. Cái này lúc, ở kim đan kỳ dị thú tử thương không sai biệt lắm thời điểm. Mấy đạo năng lượng dị thường cao công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên. Toàn bộ hộ thuẫn đều run rẩy. Không được, là nguyên thần kỳ dị thú xuất thủ. Nguyên thần kỳ dị thú mà thôi. Cái này lúc, hơn 10 đạo thân ảnh theo tường vây trong một cái phòng bay ra. Trong cái phòng này, hội tụ ngạ lang ngôi sao bên trên, thực lực nguyên thần kỳ trở lên cường giả, bên trong còn sở hữu 2 vị xuất khiếu kỳ tu luyện giả. Loại thế lực này, đặt ở bất kỳ một cái nào 3 cấp tinh cầu bên trên, đều là cao cấp tồn tại. Hơn 10 đạo nguyên thần kỳ thực lực cường giả dồn dập xuất thủ. Tường vây trên kim đan kỳ các người tu luyện cũng đình chỉ trên tay tiến công. Ngược lại hướng xuống đất ở trên thú triều tiến công. Còn vì sao không được tiếp tục tiến công? Dĩ nhiên chính là vì không bị thương đến quân đội bạn. Nếu như một cái không chú ý, đánh tới người khác làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 đạo nguyên thần kỳ người tu luyện thân ảnh. Bay vào bầu trời dị bầy thú bên trong, bắt đầu đại sát đặc sát, mà những thứ này các dị thú tác thì là vì giết địch, công kích không sai lệch, liền quân đội bạn đều có thể tiến công, không thể làm không điên cuồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?